Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Long, màu đen giao long, hắc giao đã sớm bị hóa rồng đan dược lực làm khổ nửa chết nửa sống. Lúc này mắt thấy kinh khủng lôi đình trong nháy mắt đánh xuống. Nhất thời bị hù vong hồn đại mạo, Diệp Hiên thấy thế, khẽ quát một tiếng, là long. Là giao, ngay tại hôm nay, hắc giao nghe vậy, trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ bất khuất tâm ý. Nó hai mắt đỏ thẫm, gầm thét một tiếng, dùng hết sức toàn thân, vậy mà hung hăng hướng phía lôi đình nghênh đón tiếp lấy. Diệp Hiên trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, đầu này hắc giao, quả nhiên không tầm thường, hắn cũng không có xuất thủ tương trợ. Lôi kiếp là hóa rồng quá trình bên trong, không thể thiếu được một vòng, nếu là hắn cầm lôi kiếp đánh lui, cái kia hắc giao coi như thành công hóa rồng, sau cùng cũng chỉ có thể trở thành ngụy long, mà không phải chân chính giao long. Ầm ầm, kinh thiên sấm sét không ngừng nổ vang, đánh cho toàn bộ U Minh đầm điện quang mãnh liệt, dọa người vô cùng, cô thiếu vương run rẩy thân thể. Trong lòng không ngừng gào khóc lên, kinh khủng như vậy lôi đình, để cho hắn ngẫm lại liền sờn hết cả gai ốc. Hắn thật không biết, hắc giao làm sao có thể tại lôi đình phía dưới còn sống sót. Hắc giao không ngừng vũ động thân thể, theo từng đạo lôi đình không ngừng hạ xuống, không ngừng bị nó kháng trụ, thân thể của nó dần dần bắt đầu đằng không mà lên. Đến cuối cùng, hắc giao đã nổi giữa không trung, uốn lượn xoay quanh ở giữa, phong vân biến sắc, thiên địa tối tăm. Giờ khắc này, kinh thiên sấm sét, tựa hồ đã đối với nó không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Thành công, Diệp Hiên trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười. Một lát sau, lôi đình tan hết, thiên địa khôi phục gió êm sóng lặng, một đầu màu đen giao long. Mang theo khí tức kinh khủng, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ngang, cao vút tiếng long ngâm, đột ngột vang lên, vạch phá mây xanh, tiếng chấn trăm dặm, cô thiếu vương cả người giật mình, chỉ lấy bầu trời, bật thốt lên kinh hô, long, đây là long, trời ạ, ta vậy mà thấy được long, tiếng kinh hô vang lên, cô thiếu vương nhất thời quỳ xuống đất mà bái. Kích động toàn thân không ngừng run rẩy, đứng dậy, người cùng nó đồng thời bản thánh tử tùy tùng, giữa lẫn nhau há có quỷ bái lý lẽ. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Cô thiếu vương sau khi nghe được, trong nháy mắt lông mao dựng đứng, toàn thân nổi lên từng trận nổi da gà. Trời ạ, ta nghe được cái gì? Con rồng này lại là thánh tử tùy tùng. Ta lại còn có thể cùng long bình đẳng ở chung. Cô thiếu vương phảng phất như rơi đám mây, cả người hốt hoảng, trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Nó là vừa mới đầu kia hắc giao biến thành. Không cần ngạc nhiên, Diệp Hiên nhìn cô thiếu vương một chút, mỉm cười, bất quá là con giao long mà thôi. Chờ bản thánh tử ngày sau, phá vỡ giới bích, coi như bắt mấy đầu bát chảo kim long, thậm chí rồng có sừng, trúc long làm tọa kỵ, cũng chưa từng chịu không thể. Nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, cô thiếu vương triệt để sợ ngây người. Diệp Hiên không để ý cô thiếu vương, hắn hướng phía bạch giao vẫy vẫy tay, bạch giao trong nháy mắt liền bơi tới, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lấy lòng. Hắc giao thành công hóa rồng, để nó nhìn hâm mộ vô cùng, trước mắt nhìn dáng dấp, tựa hồ nó cũng có cơ hội hóa rồng, nó tự nhiên muốn nịnh nọt lên Diệp Hiên đến rồi. Ăn vào đi, lại một miếng hóa rồng đan bị Diệp Hiên móc ra, bắn về phía đến bạch giao. Bạch giao há miệng nuốt vào, sắc mặt vui thích không thôi, cái này cơ hội tới không dễ, nó rất chân quý. Lúc này, trên bầu trời màu đen giao long chậm rãi chậm lại, thân hình dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu tiểu xà, phù không xoay quanh tại Diệp Hiên bên người. Diệp Hiên vươn tay, đầu này nho nhỏ màu đen giao long, nhất thời bay vào Diệp Hiên trong tay, trên dưới lục lọi, sắc mặt rất vui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.